không nghĩ sẽ yêu em. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Nhược mặc kệ thân hình bị ướt, cô đuổi theo anh, nhưng anh không nghe, anh leo lên xe mặc kệ cô đang giống họng kêu gào trả đây. Nhanh, đừng có ngang ngược, tôi không có sợ Ôn chủ tịch đâu. Cô thò đầu vào cửa xe một hai cương quyết đòi lại cái túi vải. Nhược tiểu thư đừng chọc giận đại thiếu gia mà. Hích, Tiểu Mi kéo cô ra khỏi cửa xe mà cô lì thật cứ bám lấy cửa xe không buông. Cái tên chết dẫm đáng ghét. Nhược Nhược bị hai tên vệ sĩ lôi ra ngoài, anh phóng xe bỏ đi. Mình phải đòi lại cái tên này thật ghét. Quá đáng, coi cao mày khó chịu. Tiểu Mi, cô có biết Ôn chủ tịch đi đâu không? Cô hỏi và đang rất tò mò, cô nhất quyết sẽ tìm anh cho ra, bắt anh lòi ra cái túi vải. À, là đi đến trung tâm thương mại gần đây có việc. Được, được, tôi đi đòi túi vải cho cô nha. Nhược tiểu thư đừng, Nhược Nhược chạy vội ra đường, cô đến trung tâm thương mại tìm anh, cô bỏ qua lời nói của Tiểu Mi. Để tôi vào trong, nhanh, cô bị bảo vệ trung tâm thương mại chặn lại, bộ dạng cô thật thảm, người thì ướt tóc thì rối, chân còn không đi giày. Tôi muốn gặp Ôn chủ tịch nha, cho tôi vào. Hừ, tôi có quen biết với Ôn chủ tịch thật mà. Ôn chỉ tịch, Nhược Nhược gọi lớn, cô biết kêu gào lúc này không phải là thượng sách cho nên cô vừa quay đi sau đó cúi đầu mà chạy vào trong, do cô nhỏ nhắn cộng thêm tốc độ rất nhanh cho nên cô vượt mặt đám vệ sĩ một cách dễ dàng. Nhược tiểu thư, Trương Nam thấy cô tự ý xông vào trung tâm thương mại lớn thì phát hoảng tập hồ sơ trên tay cũng quăng đi chúng vào mặt một người phụ trách đứng phía sau. Trời ơi, Ôn thiếu sẽ tàn sát nơi này mất. Tổn thư cắn răng dự đoán kết quả, mấy người đi cùng anh ai cũng cúi mặt lo sợ. Ôn chủ tịch xin thứ lỗi, cô gái này cứ một mực đòi xông vào đã vậy còn khẳng định có quen biết với Ôn chủ tịch. Tôi biết rồi, Ôn thiếu phàm vẫn giữ bộ mặt tàn băng ngàn năm, hàng mi khẽ chớp nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Thế nào cô ta cũng bầm dập, Trương Nam tự tin thu tiền của mấy người đứng phía sau chờ đợi kề cùa. Mau, mau trả, cái túi, vải, Nhược Nhược lúc nãy hùng hổ lắm thế mà vừa nhìn cái mặt lạnh của anh là bắt đầu thấy lạnh sóng lưng, anh lúc này mới tiến đến chỗ cô lùi xa mấy bước anh đã đến gần, anh cúi người nhìn cô, người cô ướt mem đã vậy đầu tóc còn rối tung, thật chẳng hợp với dáng vóc lịch lãm của anh, cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn thịnh nộ, mấy người đằng sau cũng ôm nhau lắc đầu, chỉ có Trương Nam là ham hở đếm tiền. Tôi sẽ làm cái mới cho chủ tịch mà. Mau trả cái túi, đó đây, ôi, đem cô ta ra xử bắn được rồi. Tổn thư nhún vai khâm phục sự ngốc nghếch của cô. Về, Ôn thiếu phàm không tức giận, anh bế cô lên ôm cô trong lòng đưa ra xe. Việc hôm nay không được để người ngoài nói lung tung. Anh ra lệnh, Trương Nam đau khổ vâng dạ, anh ta bùi ngùi trả tiền cho mấy đồng nghiệp. Nhược tiểu thư quả là quá VIP luôn, ngay cả Ôn thiếu cũng bị cô ta làm cho tan chảy. Bỏ tôi xuống, Nhược Nhược giày nãy cô ngượng muốn chết thế mà anh lúc nào cũng vô tư bế cô lên, bất kể là ở đâu và thời điểm nào. Đã hứa thì không được quên, anh bỏ cô xuống, anh trả cho cô cái túi vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đi xe buýt về được, tùy em, Ôn thiếu phàm cúi xuống, anh cởi giày của mình mang vào chân cô. Đừng có đi chân đất, Ôn chủ tịch đáng kính à, tôi đã khỏe, tôi muốn về nhà còn nữa, Ôn chủ tịch phải đền cái điện thoại cho tôi. Nhược Nhược lải nhải, một ngày không chọc anh nổi điên sẽ ăn cơm không ngon hay sao ấy. Nhược Nhược, anh mang giày cho cô xong thì đứng dậy, anh ôm lấy cô vì có chiếc xe hơi phóng nhanh qua vũng nước dưới chân cô cũng từ đó mà văng mạnh lên người. Trời ơi, Ôn, chủ tịch chiếc xe đó đúng là không biết tốt xấu, chắc là nhân viên trong trung tâm thương mại. Tổn thư há hốc mồm, cô lấy điện thoại ra định gọi. Bỏ đi, Ôn thiếu phàm ra lệnh, Tổn thư từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, ai nấy đều đang run rẩy nhìn anh thì duy chỉ có cô là mở miệng cười hô hố. Ha ha, không sao chứ, đây là chuyện thường ngày khi mưa đến thôi mà, Ôn chủ tịch không biết cách ứng phó à, chỉ cần nhanh chân chạy một chút là đâu có bị ướt ha ha. Nhược Nhược vô tư cười, nụ cười của cô làm đóng băng mấy người đứng gần đó, ai ai cũng biết chọc giận ai đó sẽ khó sống, còn với cô tiếp xúc nhiều rồi mà hình như đậu hũ mềm trong đầu cô vẫn mãi là đậu hũ. Nhược tiểu thư cô nên cẩn trọng lời nói, Tổn thư nhắc khéo, lúc này cô mới nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của một người dành cho cô, đang vui thì phải xị mặt, cô hận anh vô đối. Ôn chủ tịch không sao chứ, cô phủi phủi mấy hạt nước nhỏ dính trên áo anh, ánh mắt ngây thơ vô số tội. Lần sau đừng có vô lễ, khó chịu ý, hừ. Sau này tôi về nhà rồi chỉ tội cho Tiểu Mi và người làm trong nhà, cả đồng nghiệp trong tập đoàn nữa, ngày nào cũng bị Ôn chủ tịch khó dễ, hừm. Nên cười nhiều một chút, nói cũng nhiều một chút, khuôn khổ quy cũ quá có gì hay. Chán sống, anh gầm gừ, hai tay chống hông mặt mày khó chịu nhìn cô biết thân biết phận nên cúi đầu, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang leo lên xe buýt, miệng anh mấp máy định nói gì đó với cô nhưng lại thôi, anh cho xe chạy song song với xe buýt, đôi mắt cương nghị vẫn không rời khỏi cô. Cái tên, cả chớn này, còn chạy song song với xe buýt nữa chứ, hừ. Đại thiếu gia, chúng ta cho xe đuổi theo Nhược tiểu thư hay là về biệt thự ạ? Tài xế hỏi anh, nhưng anh chưa trả lời thì Trương Nam đã trả lời. Tất nhiên là đuổi theo rồi. Về, Ôn Thiếu Phàm nói ngắn gọn, hôm nay anh để cô về nhà, không có cô đúng là cảm giác rất khác. Cách Trương,